Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 905, chương 906, tử cục. Mười càng, người cụt một tay chậm rãi lập, một tay cầm đao, vài rách áo xám bên trên lượn lờ một luồng thời gian thương cổ khí tức. Hơn nữa Diệp Lăng phát hiện, cái này người cụt một tay tuy là cứ như vậy đứng lẳng lặng, nhưng là ở bên người của hắn chu vi, một đáng sợ sát cơ, lặng yên mà ngưng, thật là mạnh tên. Diệp Lăng mâu quang ngưng trọng, người này tuyệt đối cùng tu vi của hắn giống nhau, thậm chí còn muốn cao hơn một chút, chắc là thượng cổ thời kỳ đại la sơ kỳ đỉnh phong trong tối cường người. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta và thượng cổ thời kỳ cường giả đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Diệp Lăng có chút kích thích, đả thần thạch tiêu thất, diệt tiên kiếm lần nữa giữ tại tay trên, có chút dục dịch. Thượng cổ thời kỳ cường giả, thiên chi kiêu tử, đến tột cùng ai mạnh hơn? Ông, người cụt một tay xoay người, trống rỗng nhãn thần bên trong hiện lên động một luồng thần thái. Đó là thuộc về đáng sợ cường giả cuồng nhiệt chiến ý. Bại ta, tắc thì có thể tiếp tục đi tới đích. Hưu, vừa dứt lời, người cụt một tay cử đao, trong tay đơn đao cuồng mạnh mẽ nhất chạm, một luồng xé rách không gian ánh đao trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Quỷ dị, cường đại. Diệp Lăng trong lòng giật mình, một tay nhắc tới, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp đem đáng sợ kia ánh đao cho điên cuồng cắn giết. Nếu như đây, ta đây liền theo ngươi vui đùa một chút. Diệp Lăng giữ tợn cười, trong tay diệt tiên kiếm cũng là chán phóng rực rỡ kiếm quang. Như vậy chiến đấu, thực sự là đã lâu cũng không có. Hy vọng nhất là thế quân lực địch chiến đấu, như vậy mới thống khoái. Bá, Diệp Lăng đi nhanh một bước, trong tay diệt tiên kiếm càng là hung mãnh tuôn ra, giơ tay lên chính là cuồng lôi kiếm pháp. Đáng sợ kiếm quang như sấm, như mưa, rơi xuống như chút, đáng sợ tới cực điểm. Thoáng qua trong lúc đó liền đi tới người cụt một tay bên người. Chỉ bất quá, khi kiếm quang rơi xuống một sát na, người cụt một tay trong tay đơn đao cuồng mãnh nhắc tới, một luồng phiêu giật ánh đao trực tiếp đem Diệp Lăng công kích hóa giải. Phiêu miểu đao pháp, một đao giải khai vạn buồn. Giết, giống, người cụt một tay hét lên một tiếng, cước bộ đạp mạnh, lấn người hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Trong tay đơn đao, xảo diệu nhất đề, một luồng sán lạn hơn nữa phiêu miểu không có quỹ tích ánh đao, lặng ư mà sinh. Diệp Lăng kích thích không gì sánh được, cả người cũng là thả người nhất giết. Cuồng lôi kiếm pháp điên cuồng thi triển mà ra, kiếm quang tán loạn, một kiếm chưa lên, một kiếm lại rơi, kiếm kiếm không lưu tình. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt giao giết với nhau, đáng sợ lực lượng ở trong không gian không ngừng tóe phát ra. Thống khoái, thống khoái, Diệp Lăng kêu to thống khoái. Người này thực lực mạnh phi thường, thậm chí nói Diệp Lăng như không phải có cửu đại tiên anh chống đỡ, đều muốn rơi vào hạ phong. Cũng không phải nói khí lực mạnh mẽ mới lợi hại, cái này người cụt một tay đao pháp qua hung, cơ hồ đạt đến một cái đỉnh điểm, là đại la kim tiên trong tối cường đao pháp. Hơn nữa đao pháp phiêu giật, tùy tâm sở dục, căn bản không có một chút hay là chiêu thức mà nói. Mỗi một đao đều có hay là tự nhiên, ra đao cuồng mạnh mẽ, cũng là tự nhiên. Nói cách khác, người cụt một tay mỗi một đao đều cơ hồ đạt tới hoàn mỹ nhất cảnh giới, căn bản soi mói không ra bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Còn như Diệp Lăng, đương nhiên cũng là không chút nào kém sắc. Hắn cuồng lôi kiếm pháp là ngưng tụ hai đại kiếm pháp mà thành, ở kiếm pháp trên hầu như cũng là đạt tới một cái đỉnh. Cho nên nói, hai người chiến đấu hầu như có thể dùng vui sướng lâm ly để hình dung. tối thiểu Diệp Lăng đánh là thoải mái tới cực điểm. Âm mầm, thân ảnh của hai người điên cuồng giao chiến, vô cùng kịch liệt, đối diện người cụt một tay từ từ rơi vào hạ phong. Rất hiển nhiên, hắn không phải Diệp Lăng đối thủ. Hiện nay Diệp Lăng, cửu đại tiên anh, diệt cực kim thân, cửu u đế công, hầu như là một người có khả năng có cực hạn thần thông. Cho nên nói người cụt một tay từ từ rơi vào rồi hạ phong, cũng không phải là cái gì khó có thể dự liệu sự tình. Mặc dù là ở tại thượng cổ thì như thế nào, một người cường thịnh trở lại, tổng yếu có một độ, mà Diệp Lăng chính là cái này siêu vượt độ tên, có thể nói yêu nghiệt, người cụt một tay quả đoán không gì sánh được. Đang cùng Diệp Lăng điên cuồng giao chiến đồng thời, cắn răng một đao, trực tiếp đem Diệp Lăng bức ngắn vừa lui, mà hậu thân ảnh rút lui, rầm rầm, chân nhọn gật liên tục, người cụt một tay trong con ngươi cũng là xuất hiện một màn thần thái, không còn là chỗ trống, rút đao đoạn thủy, một đao phiêu miểu, ông, người cụt một tay cầm đao, mâu quang ngưng trọng, từng luồng khí tức đáng sợ, theo thân thể của hắn bên trong chậm rãi bay lên, khí thế từ từ đạt tới một cái đỉnh điểm, mà đối diện Diệp Lăng, rõ ràng cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp nhắm chính mình. Tùy thời có thể xuất thủ, ý thức của hắn lực, linh hồn lực, đều ở đây này thì đạt tới một cái tột cùng sán lạn trạng thái. Thời khắc tập trung vào đối diện đáng sợ một đao, đột nhiên, người cụt một tay cổ tay bỗng nhiên co lại. Diệp Lăng con người chỉ thấy một cái ngắn ngủi lóe lên ánh bạc tiêu thất. Sau một khắc, trong lòng hắn hoảng hốt. Không được, tốc độ quá nhanh. Thế cho nên Diệp Lăng linh hồn cùng ý thức lực, căn bản là không kịp tập trung. Hắn theo bản năng thân ảnh liên thiểm, nhưng là một luồng mờ ảo ánh đao, hay là từ mặt của hắn lên xẹt qua. Tí tách, tí tách. Tiên huyết theo ánh đao tại hắn mặt lên rơi xuống. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, có chút tâm quý nhìn đối diện người cụt một tay. Một đao này quá mức quỷ dị, thế cho nên hắn căn bản cân nhắc không đến ánh đao quỷ tích. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Không động đậy dám động, chẳng lẽ muốn kề bên chết đánh? Diệp Lăng trong lòng tràn ngập lên một cái rất lúng túng cảm giác. Đối diện tên giống như là một cái tay súng bắn tỉa. Người dám động hắn liền dám đánh. Hơn nữa còn là bắn ra không hư phát. Nhưng là ngươi nếu là không động, vậy coi như hoàn toàn lâm vào bị động bên trong a. Cái này nhưng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hiu, đang ở này lúc, Diệp Lăng cảm giác được một luồng ánh đao phiêu miểu hướng phía bị giết đến, như dồn dập lá rụng. Khắp nơi thiên, ngày, đều là tả, Diệp Lăng tay nâng kiếm rơi, đáng sợ kiếm quang trực tiếp đưa hắn điên cuồng cho bao vây lại. Đáng sợ kiếm quang điên cuồng cắn giết lấy xâm lấn ánh đao. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Lăng tốc độ đã đạt tới mức cực hạn, ánh đao kia, như trước vô khổng bất nhập tại hắn thân lên để lại ba đạo vết thương. Vù vù. Diệp Lăng kịch liệt thở hổn hển, lại tiếp tục như thế, chính mình còn đánh giám a, nhấc tay đầu hàng thì xong rồi. Không được, nhất định phải muốn một cái biện pháp phá giải, nếu không trở thành một cái bia ngắm vậy coi như không ổn. Diệp Lăng cắn răng, đối diện người cụt một tay cũng là khí tức trầm ổn, không chút nào từng chút một hoảng loạn. Cộp cộp cộp. Diệp Lăng cước bộ liền bước, nhưng là đối diện người cụt một tay, như trước không hề động một chút nào, thần sắc kiên nghị, bạch, một luồng ánh đao, lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng cắn răng, một quyền đập ra ngoài, ầm một tiếng, ánh đao phá toái, mà Diệp Lăng quyền diện, dĩ nhiên xuất hiện một cái miệng máu. Từng giọt máu tươi từ quyền diện bên trong hạ đến thấp sơn. Không nên, tại sao có thể như vậy? Diệp Lăng có chút gấp nóng. Hắn tựa hồ lâm vào một cái bẫy chết bên trong. Đột nhiên, Diệp Lăng nghĩ tới một câu nói. Câu nói kia là hắn hướng Lôi Cung mọi người nói. Càng là đến rồi nguy hiểm nhất cảnh giới, càng phải lãnh tĩnh, bởi vì chỉ có lãnh tĩnh mới là ngươi cầu sinh chi lộ. Trong sát na, Diệp Lăng con ngươi bên trong tản ra một luồng rực rỡ thần sắc. Đến đây đi, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, một tay cầm kiếm, thân thể vuông góc, dĩ nhiên bỏ qua chống lại. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.